Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2613, từ chết đến lết. Đúng vậy a, người này chính là tiền nhiệm nhất quan đạo tứ đại trưởng lão Thanh Long trưởng lão. Hắn lại còn sống, chí ít 200 tuổi trở lên đi. Hắn là thế nào sống sót? Bên người mấy vị Mao Sơn, Thanh, chữ lót điểm chân nhân nhỏ giọng nghị luận, một mặt vẻ kinh ngạc. Đối trước đây ngồi lên Thanh Long trưởng lão cũng là kiêng kỵ vạn phần. Tả hộ pháp là tiền nhiệm Thanh Long trưởng lão, tên gọi Hoàng Thiên Minh. Hơn 100 năm trước hắn đã từng giết vào qua Mao Sơn, bị ta tiên tổ ra phế bỏ tu vi, mượn dùng phong độn phù đào thoát. Hiện tại là nhất quan đạo tổng đà tả hộ pháp. Thông qua đám người tiếng nghị luận, ta cho ra một kết luận như vậy ra tới. Kia Hoàng Thiên Minh lại là một tiếng cười quái dị, một cái tay kéo trọng thương Bạch Phật Di Lặc, trầm giọng nói, đúng vậy a, ta còn sống, hơn 100 năm trước Mao Sơn một trận chiến, bị Ngô Phong dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kém chút hút thành người làm. Mượn dùng phong độn phù đào thoát, hơn nữa còn bị này chặt đứt một tay. Theo khi đó bắt đầu, ta liền âm thầm thề, nhất định phải báo thù, đem các người những này tự xưng danh môn chính phái ngụy quân tử tất cả đều giết sạch. Tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc tản mất hồn phách là ta thu thập lại. Liền kia có được đỉnh lô chi mệnh, có thể giúp lấy tổng đà chủ mượn xác hoàn hồn hài nhi, cũng là ta tìm được. Thậm chí cái kia rớt Bạch Liên giáo trước kia tên đổi thành nhất quan đạo cũng là ta làm. Này, hơn 100 năm đến, ta khổ tâm kinh doanh nhất quan đạo, thu nạp những cái kia còn sót lại Bạch Liên giáo các đại phân đà nhân mã. Đêm này phát triển lớn mạnh, mới có hôm nay nhất quan đạo tổng đà. Hết thảy tất cả, hết thảy cố gắng, cũng là vì chờ đợi hôm nay. Đem các người tất cả đều giết sạch, báo đến huyết cừu. Kia tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh đè nén phẫn nộ, nói một hơi nhiều như vậy, thân thể đều kích động tại có chút phát run. Ta nghĩ hắn giấu ở áo bào đen bên trong mặt, khẳng định là 10 phần dữ tợn. Ta liền có chút buồn bực, chẳng qua là nhất quan đạo tổng đà một cái tả hộ pháp mà thôi. Hắn lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Bạch Phật Di Lặc hay sao? Dựa theo bọn hắn thực lực xếp hạng, tả hộ pháp đoán chừng so Bành Chấn Dương lợi hại rất nhiều. Nhưng là làm sao cũng không có khả năng siêu việt Bạch Phật Di Lặc. Chỉ là một cái tả hộ pháp, ta tiên tổ ra một người liền có thể dễ như trở bàn tay cho tiêu diệt. Đến rồi đơn giản cũng là chịu chết. Trong lòng ta nghĩ như vậy, lúc này, ta đột nhiên cảm giác được giấu ta Lý Bán Tiên thân thể như là run rẩy đồng dạng run rẩy. Liền hỏi, lão Lý, người run rẩy cái gì? Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc tại thời điểm, cũng không gặp ngươi dọa thành cái dạng này. Lão Lý quay đầu nhìn ta một chút, một đầu mồ hôi lạnh, run giọng nói, ta cũng không biết ta run rẩy cái gì. Ta cảm giác đứng tại chúng ta trước mặt cái này Hoàng Thiên Minh rất khủng bố. Hắn giống như không phải nhân loại bình thường. Trên người có đại khủng bố. Hẳn là một loại nào đó lợi hại tà vật. Tà vật, ta nhìn về phía Hoàng Thiên Minh. Lúc này ta thương thế quá nặng. Cái gì đều không cảm giác được. Liền người bình thường cũng không bằng. Đối với Hoàng Thiên Minh thực lực cũng liền đắn đo khó định. Bất quá ta hướng phía người xung quanh nhìn lại, đều là một mặt ngưng trọng, có chút tu vi nông cạn một ít, cũng cùng lão Lý bình thường, trên mặt tràn đầy sợ hãi, có còn tại có chút phát run. Hoàng hộ pháp nói rất đúng, bản tôn sở dĩ có thể lần nữa mượn xác hoàn hồn, đầu thai làm người, đều là hoàng hộ pháp công lao, người vẫn là nhanh lên mang ta rời đi nơi này đi. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ngày khác chúng ta lần nữa liên thủ, Đông Sơn tái khởi cũng không muộn. Bạch Phật Di Lặc bắt đầu ho kịch liệt lên, tựa như là tại năn nỉ kia hoàng hộ pháp, không nghĩ tới cao cao tại thượng Bạch Phật Di Lặc, vậy mà cũng có lúc phải nhờ vả người. Tổng đa chủ, đừng có gấp đi, thuộc hạ tự có biện pháp đem những người này toàn bộ giết chết. Bọn họ một người đều không thể còn sống rời đi nơi này. Kia Hoàng Thiên Minh lòng tin 10 phần, nói, Bạch Phật Di Lặc sửng sốt một chút, hơi có chút nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Thiên Minh. Hiển nhiên cũng không biết Hoàng Thiên Minh trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ bằng ngươi cũng có thể khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết tất cả chúng ta. Các ngươi nhất quan đạo tổng đà đã bị chúng ta cho công phá. Tổng đà nhân mã bị giết 7-8 phần, Bạch Phật Di Lặc cũng chỉ còn lại non nửa cái mạng. Ngươi cảm thấy bằng ngươi lực lượng một người còn có thể ngăn cơn sóng dữ không thành, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Mao Sơn Địa Tiên Huyền Hư chân nhân nghiêm nghị quát. Ha ha ha, hóa ra là Huyền Hư chân nhân, hơn 100 năm không gặp, đã tu luyện thành địa tiên, chính là hạnh ngộ a. Kia Hoàng Thiên Minh buông lỏng ra Bạch Phật Di Lặc, hướng phía Huyền Hư chân nhân vừa chắp tay nói, đột nhiên, ta lại phát hiện một vấn đề, này Hoàng Thiên Minh không phải nói tại Mao Sơn thời điểm bị ta tiên tổ ra chém rụng một cánh tay a? Làm sao bây giờ nhìn đi lên hai đầu cánh tay đều hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Kỳ quái, mặc dù kỳ quái, bất quá ta nghĩ lại, lại cảm thấy không thế nào kỳ quái. Bởi vì ta biết có một loại động vật có thể làm cho người gãy chi tái sinh. Món đồ kia gọi là hoa bì tích dịch. Năm đó chúng ta vì đi tìm hoa bì tích dịch, đánh vào quỷ môn trại, đem hoa bì tích dịch đoạt lại, cho Tiết Tiểu Thất chữa khỏi chân tổn thương. Thân là nhất quan đạo tổng đà tả hộ pháp, muốn làm đến một cái hoa bì tích dịch cũng không tính chuyện rất khó. Hơn nữa còn là tại hơn 100 năm trước, hoa bì tích dịch hẳn là so hiện tại số lượng nhiều rất nhiều. Huyền Hư chân nhân lại là hư lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, Thanh Long trưởng lão, đem Bạch Phật Di Lặc cho giao ra. Ngươi nếu như ngoan ngoãn chịu nằm, bần đạo có thể làm chủ không lấy tính mạng của ngươi. Ngươi có thể cùng bần đạo trở về Mao Sơn, chúng ta tại Huyền Không Nhai cùng nhau tu hành là được. Ha ha ha, mê hoặc lão nhi, ngươi coi ta là đồ đần hay sao? Cùng ngươi trở về Huyền Không Nhai, ta cả đời này liền không khả năng lại bước ra Mao Sơn nửa bước. Thành các ngươi Mao Sơn tù phạm, còn có thể bị các ngươi giao cho triều đình chó săn, giam giữ đến Thần Long Đảo trong đại lao, nhận hết các loại hành hạ. Các ngươi những này tự xưng là danh môn chính phái gia hỏa, từng cái tất cả đều là ngụy quân tử, ta làm sao lại tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ? Hoàng Thiên Minh cười to nói, đó chính là nói, ngươi muốn cùng chúng ta từ chết đến lết đi. Các ngươi nhất quan đạo khí số đã hết, tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, ngươi cũng chỉ có một con đường chết, ngươi cần phải nghĩ cẩn thận. Huyền Hư chân nhân lần nữa cảnh cáo nói, ta không giây phút nào không suy nghĩ nữa đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Muốn ta đầu hàng, vậy căn bản là không thể nào. Hiện tại liền muốn các ngươi nhìn xem ta lực lượng, rốt cuộc có thể hay không đem các ngươi giết sạch. Nói, Hoàng Thiên Minh đột nhiên chụp mấy lần bàn tay, nhưng thấy kia sau lưng rừng cây trong đột nhiên biến bóng người nặng nề, rầm rầm rung động. Không bao lâu sau công phu, liền có vô số cái cương thi từ rừng trong rậm hoặc nhảy hoặc chạy nối đuôi nhau mà ra. Những này cương thi trước đó là giam giữ tại Vạn Cương Quật bên trong. Lúc trước kia Vạn Cương Quật cùng Tử Bạt Động tất cả đều bị ta cao tổ ra bọn họ phong kín. Những này cương thi rốt cuộc là như thế nào ra tới? Cái này sao có thể? Vạn Cương Quật không phải đã bị chúng ta nổ sụp à? Vô Vi chân nhân khó có thể tin nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,